Nữ vệ sĩ đáng yêu và hoàng tử đẹp trai. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hương ngồi phịch xuống đất thở ca ra hơi mệt mỏi nè. Uống đi, Nam ném chai nước lạnh vào mặt Hương. May mà cô còn đỡ kịp nếu ca chắc giờ cô lại siêu luôn rồi. Lực mạnh gớm, cậu đưa cho tôi ca được hay sao mà phải ném thế kia. May mà tôi chụp kịp nếu ca giờ tôi toi đời rồi. Sức ném cũng mạnh ghê ha. Hương cười tươi khoe cả hàm răng trắng đều. Ừ thích thế, Nam hất hàm nói, hừ, tới lượt cậu nhảy xà rồi kia, thì đi, Hương nói, miệng cứ tu ừng ực chai nước cho đến cạn. Nhìn mệt lém ý, nhìn Hương một hồi, Nam bước ra sân thi nhảy. 1, 2, 3, thầy thể dục, thì đi, đếm nhịp cho Nam nhảy, chắc ca cân nhắc thì cả lớp lại nhốn nháo la to. Nam, cố lên, nhất là mấy mẹ lớp khác mà có tiết học ngoài giờ là lại tranh thủ thời gian ra ngắm Nam học thể dục. Vãi mê trai. Hương cũng là người học trong lớp thấy mấy bạn cùng lớp cổ vũ nhiệt tình, Hương cũng góp vào. Chấm, Nam, cậu cố lên nhé. Nam sau khi nghe được tiếng của Hương thì bỗng trở nên tươi tỉnh lên, có động lực lại. Cậu mỉm cười nói thầm, chấm, ừ chắc chắn, tất nhiên rồi, học sinh chuyên thể thao mà ca nhảy qua được chắc phải tìm cái lỗ để mà chui quá đi. Y-O-O-O-O-O-S. GT, GT, GT, GT, tuyệt, cả lớp rầm rầm lên như cái chợ khi đã chứng kiến được màn nhảy xa cực kỳ đẹp mắt cảo Nam. Cậu tự tin mỉm cười nhìn Hương đang reo hò cùng mọi người, hất mái tóc hung của mình lên. Nè, khỏe rồi nhé, cậu đứng nhất lớp rồi. Hương đưa nước lọc và khăn cho Nam cười tươi, cầm lấy chai nước Nam uống liên hồi. Xong, cậu chùi những giọt nước còn đọng lại trên môi nhẹ nhàng cúi sát xuống Hương nói. Nhờ cô thôi, hì, làm gì có. Hương như việc tự nhiên cần làm, lấy khăn lau mồ hôi trên trán cho cậu. Nam sững sờ nhìn Hương. Hương thấy Nam kỳ lạ, nhìn xuống gương mặt cậu. Hai mắt chạm nhau tim đập lệch đi một nhịp. Ơ, Hương vô thức rút tay lại. Nam cùng cô rồi cũng chả nói gì, quay lưng đi. Cậu định đi đâu vậy? Hương hỏi, đi gặp Quý Hoa. Nam quay mặt lại, lạnh như tiền nói. Thái độ của Nam cũng như lời nói của Nam như khiến cô hụt hững. Hương run giọng trả lời. Chấm, à ừ nhì, cậu đi đi, khẽ nhún vai tiếc nuối điều gì đó. Ờ, vậy tôi đi. Nam giơ tay chào Hương rồi lững thững bước đi. Hương ra gốc cây gần đó, ngồi xuống nghỉ ngơi, mắt nhìn đồng hồ, khẽ nói. Sắp giải lao rồi, hù, làm gì mày ngồi đây vậy? Nguyên tươi cười, hù, Hương mém làm cô ngã ra phía sau luôn. Quầy, làm hất hồn nha mày. Hương giơ cú đấm hù lại Nguyên. Ấy, tao nào dám, mà, sao mày ở đây một mình vậy? Nam đâu? Nguyên hỏi, à, cậu ta đi thăm, bạn gái, rồi, Hương cười như ca cười vậy, ờ, tao tưởng mày được hắn ta quan tâm lắm, ai ngờ. Nguyên lắc đầu cứ như lo lắng cho Hương lém vậy, thôi đi cô, ý cô là sao đây? Hương tuy ca bi ti Nguyên muốn gì nhưng có vẻ mờ ám lắm. He he, tuy ca phải khoe nhưng, nhìn nè, Nguyên giơ bàn tay trái của mình lên trước mặt Hương nói. Hương nhìn chằm chằm một lúc rồi nói như bơ. Chấm, có thấy gì đâu, ngốc quá đi, cái nhẫn ngay ngón áp út nè. Nguyên, bình, nhẹ vô đầu Hương một cái. Hương ồ, lên một tiếng như giờ mới nhận ra. Cô chớp mắt vài cái hỏi. Chấm, ê, mày, mua nhẫn đâu đẹp vậy? Bộ nhỏ lắm hay sao mà đeo ngón áp út thế? Chưa từng thấy ai ngu như nhỏ này. Con này, bộ nay ai kêu mày bị tụt đến mức số không rồi à? Nguyên lại cốc đầu Hương một cái nữa. Lần này lại rõ đau mới ghê chớ. Thì mày nói đi tao mới biết được chứ. Hương chua mỏ ra nhõng nhẽo. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con này nay ăn cái giống đực gì vậy trời? Nguyên lầm bầm, nói tiếp. Đây là nhẫn tình nhân ấy. Tao, có, ghệ, rồi, ừ thì có ghê, hả? Ghệ á, Hương hét to khinh khủng khiến mọi người đều phải hướng mắt về phía hai nàng với vẻ. Tò mò, con ni, im lặng nào, hét to dữ dậy hả? Nguyên bịt cái mồm bé xé ra to của Hương lại. Hương gạt tay Nguyên ra, có vẻ nghiêm túc hỏi lại. Chấm, mày có ghệ khi nòa hờ, ngày hôm khi nữa. Nguyên trả lời, dối trí, ghê ý mày là 4 ngày rồi hả? Ừ, Nguyên mỉm cười. Thế thằng, xấu số, nào chọn mày vậy? Hương nói nhỏ từ, xấu số, cho Nguyên khỏi nghe nhưng có lẽ từ đó đã truyền nhanh đến tai Nguyên hơn Hương mong đợi. Mày, vừa nói câu gì vậy? Tao nghe ca rõ, Nguyên nhướng mày nhìn đáng sợ thiệt. Hương nuốt nước bọt trả lời. Chấm, a ca tao nói là ai? Có mát mà chọn mày hay vậy ý mà. Hương cười xòa cho có lệ. Mày liệu hồn, lấy lại tâm trạng ban đầu. Là quân ý, sau khi nghe xong câu trả lời, Hương đã bị. Xót, xót, xót, và xót, ca phải là mày nói ca thích quân sao? Hương hỏi dồn, ừ thì L úp đầu là thế. nhưng chuyện như vậy nè. Nguyên kể ra, một tháng trước, vào khoảng 11 giờ tối, sau khi Nguyên đã nói chuyện xong với Hương qua Facebook, cô định đánh một giấc tới sáng thì... Em là ai giữa cuộc đời này? Em từ đâu bước đến nơi đây? Làm tôi say, làm tôi khát khao, trao nhau tin yêu ngọt ngào. Sao đôi ta cứ hoài ngập ngừng, khi đôi tim dục tiếng yêu thương. Đừng ngại chi, vì từ bấy lâu, lòng thầm mơ được sánh đôi. Dẫu có nắng hay mưa mai sau dòng đời cuốn xoay. Lắm lúc đôi ta giận hờn mang bao lỗi lầm. Dù mai sau, mình già nua, thì tình anh vẫn mãi. Mãi không đổi rời, sẽ mãi chở che cho em một đời về sau. Mãi vững tin cho em một bờ vai ấm êm. Khi em yếu lòng, khi em mỏi mệt, anh vẫn mãi, mãi không đổi rời. Baby, do you wanna marry me, do you wanna marry me. Bên nhau mãi mãi, Nu Phước Thịnh. Nguyên vớ lấy cái đờ ti, mở máy ra xem tin nhắn thì thấy dòng chữ. Chúc ngủ ngon, từ giờ xin được làm quen nha. Tôi là Quy. Nguyên đơ người ra một lúc rồi nghĩ là ai đó chọc mình nên cũng chả để ý lắm. Nhưng, cứ tới mỗi đêm là Nguyên lại nhận được cái tin nhắn đó liên tục. Thế là cô cũng thấy hay nên chat lại. Rồi thì Nguyên cảm thấy anh chàng này cũng dễ thương, có vẻ quan tâm tới mình nên cô cũng bắt đầu thấy mến. Rồi thì cả hai hẹn nhau ra công viên gặp mặt nhau nhưng đợi mãi chả thấy anh chàng Quy đó đâu mà chỉ thấy Quân tới nên cô định về thì Quân lên tiếng. Nguyên, cậu tới đây hẹn ai hả? Ừ thì sao, ca liên quan tới cậu. Bye, Nguyên hất hãnh định bước đi thì. Quân gọi lại, Nguyên, ca phải cậu hẹn tôi sao? Giờ sao lại về, gì, anh chàng Quy đó là cậu á ca thế nào? Nguyên nhếch mép cười, thật mà, tin nhắn mỗi đêm của cậu tôi còn giữ đây. Quân nói rồi dưa mọi tin nhắn mà hàng đêm Nguyên hay nhắn tin cho cậu. Nguyên ngạc nhiên rồi thất vọng, cô nói, ra vậy, vậy từ giờ khỏi nhắn tin cho tôi đi. Nguyên bước đi, nước mắt chảy ra hai dòng. Cô ca ngờ người con trai mà cô nghĩ là dễ mến, ngọt ngào lại là tên sát gái như Quân. Thật là thất vọng mà. Nguyên bước đến một bar gần đó mà ca hề để ý đến phía sau Quân vẫn đi theo. Rồi chuyện gì sẽ xảy ra tiếp với Nguyên và Quân? Làm sao họ lại đến bên nhau được? Mọi việc sẽ tiếp diễn như thế nào? Cách chương.